Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi không muốn biết, tôi chỉ biết anh làm cho tôi mệt chết đi được. Hà Văn Hảo không ngờ cô có loại cảm xúc này, cúi đầu gian vạ. Hôn chút thôi. Tôi không muốn. Hà Tuyết xoay mặt đi. Hà Văn Hảo hôn lên mặt cô, sau đấy cúi đầu khẽ hôn tai cô. Cho tới bây giờ không có ai nằm trên giường này đâu, em là người thứ nhất đấy. Hà Tuyết nghe xong giật mình, ánh mắt giận dữ giảm bớt. Chỉ một mình tôi thì thế nào chứ, có gì đặc biệt hơn người nào? Hà Văn Hảo ôm chặt cô, cúi đầu, giọng nói khàn khàn. Tôi rất thích hai chữ mà em gọi tôi ở khu vui chơi. Hà Tuyết tức giận. Ở khu vui chơi tôi nói rất nhiều, tôi quên hết rồi. Em quên ư? Hà Văn Hảo ôm lấy cô, đôi mắt xẻ có chút dịu dàng. Em gọi tôi là chồng ơi. Hà Tuyết giật mình, sắc mặt đỏ bừng. Cô chớp mắt nhìn hắn. Tôi không có. Tại sao không có? Hà Văn Hảo biết không thể lấy cứng đối cứng với Hà Tuyết, cô không dám chạm vào cô. Lấy cúi đầu hôn nhẹ tai cô, làm cho toàn thân cô ngứa ngáy. Vợ ơi. Trái tim Hạ Tuyết phanh phanh nhảy, cả người nhanh chóng trào qua dòng nước ấm. Cô khẽ cắn môi, hai mắt xốc xếch nhìn hắn. Anh nói bậy, ai là vợ của anh chứ? Vợ anh đang nằm ở trong bệnh viện kia kìa. Đừng nên nói lời quá đáng như thế. Không phải Ra Ra bảo chúng ta nghe theo tiếng nói trái tim ư? Tiếng nói trái tim không phải là hạnh phúc à? Tôi thích gọi em là vợ. Hà Văn Hạo vừa nói vừa hôn nhẹ khuôn mặt cô, tai của cô, cổ của cô, hôn rất thâm tình. Anh đừng như thế mà. Hà Tuyết lập tức mềm nhũn, trên mặt tràn có chút nụ cười, nhưng cô không phản kháng, chỉ nhẹ giọng gọi hắn. Tôi muốn em gọi tôi như vậy một lần nữa. Hà Văn Hảo đột nhiên quay đầu nhìn Hà Tuyết, hai mắt đầy dịu dàng. Anh tránh ra. Hà Tuyết cố ý đẩy hắn. Vợ ơi. Hà Văn Hảo kêu xong nhịn không được cười, muốn cúi đầu khẽ hôn cô. Anh như thế, đây là nhà của anh. Đến lúc đó cha mẹ anh biết không phải đem tôi ra trách mắng đấy à? Anh đứng đắn một chút đi. Một chút nữa Lý Thẩm có đưa nước cho tôi uống đấy. Hà Tuyết mặt đỏ bừng. Hà Văn Hảo bá đạo. Cho đến bây giờ tôi không để ý ánh mắt và tâm tư của bất kỳ ai. Thế thì tôi thì sao? Hà Tuyết nhìn hắn đột nhiên hỏi. Hà Văn Hảo cúi đầu nhìn cô, xẹt qua nụ cười thần bí. Đột nhiên đưa tay khều nhẹ sợi tóc trên trán cô, hai tròng mắt lấp lánh. Em nói đi. Hà Tuyết không muốn nghe, không khỏi cười một tiếng. Tôi làm sao mà biết? Hà Văn Hảo cúi đầu nhìn cô nằm dưới người mình, trên mặt đỏ bừng lộ nụ cười thẹn thùng. Cảm giác dây dưa triền miên làm cho trong lòng hắn trào lên suy nghĩ vô hạn. Kiềm chế không được vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giọng khàn khàn, hai mắt nóng rực. Hôn một chút thôi. Hà Tuyết xoay mặt không lên tiếng, lại xấu hổ cười. Hà Văn Hạo nhìn bộ dáng cô như thế bật cười, từ từ cúi đầu, vừa muốn khẽ hôn đôi môi mềm mại của cô. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, hắn sững sờ, trên mặt hắn không vui ngẩng đầu. Ai đấy? Cậu cả ơi, nước nấu xong rồi ạ. Lý Thẩm đứng ở ngoài cửa nói. Hà Văn Hảo thở dốc nhìn Hạ Tuyết, có chút không cam lòng véo nhẹ cằm cô. Chờ một chút. Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đấy đẩy hắn ra. Thôi được rồi, mau dậy đi, không nên để người khác nói xấu, tôi muốn ra ngoài. Chờ một chút. Hà Văn Hảo đứng dậy, sau đó chậm rãi đi ra bình phong, đi tới cửa mở cửa, thấy Lý Tẩu cầm một chén nước đậu xanh đang đứng chờ mình. Đưa cho tôi. Hà Văn Hảo nhận lấy chén, sau đó vừa muốn xoay người lại thấy Văn Kiệt lúc này lên lầu muốn về phòng. Hai mắt hắn phát ra chút ánh sáng khiêu khích nhìn em trai. Hà Văn Kiệt đứng ở bên cửa mỉm cười nhìn anh. Hà Văn Kiệt không lên tiếng, mặt lạnh cầm chén nước xanh, hai mắt nhìn chòng chọc em trai, đóng cửa phịch một tiếng. Hạ Tuyết giật mình ngồi bên trong nhìn Hà Văn Hạo mặt lạnh đi tới. Anh làm gì mà đóng cửa lớn tiếng như vậy? Hà Văn Hạo cầm chén đi tới, nhớ đến ánh mắt bình tĩnh của em trai, lồng ngực hắn đột nhiên phập phồng kịch liệt, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh 6 năm trước rồi 6 năm sau. Hà Tuyết ném khăn trắng của mình. Cô yêu em trai của mình. Cô yêu em trai của mình à? Hắn cắn răng đem chén nước để xuống bên giường, đột nhiên giống như mãnh thú nhào về phía Hạ Tuyết, đè trên người cô, hôn lên môi cô. Hạ Tuyết bị hắn đột nhiên mãnh liệt có chút giật mình. Cô bị đè chặt, thân thể không nhúc nhích nổi. Hai bàn tay vỗ bờ vai hắn, vừa định muốn nói chuyện lại bị Hà Văn Hạo cuồng nhiệt mút đầu lưỡi. Trong hơi thở truyền tới khi nóng dồn dập, hắn lộ ra ham muốn giữ lấy mãnh liệt. Lẽ ra cô nên cự tuyệt, nhưng cô phát hiện nụ hôn của hắn như là có ma lực, làm không một ai có thể cự tuyệt. Thậm chí cô chống đỡ không được. Cô nhắm mắt đón nhận nụ hôn của hắn, hai tay ôm cổ hắn. Hà Văn Hạo vừa mút đầu lưỡi ngọt ngào của cô, vừa nhanh chóng cởi áo khoác âu phục ném xuống sàn, cởi bỏ giày, từng bước đè lên thân thể cô lăn vào trong giường. Hai tay không chút cố kỵ xông vào cổ áo cô, xoa nắn cô. Hà Tuyết đón nhận nụ hôn của hắn, hơi thở hổn hển, hai tay không nhịn được xoa nhẹ lồng ngực hắn. Khi xé con lồng ngực rắn chắc, nhớ tới đã từng nhìn thấy hắn xích lỏa trên người, đang lúc mà cô nóng lên, đầu ngón tay hơi run run, trong lòng dâng lên một luồng hơi nóng. Thật ra cô cũng nhiệt tình yêu thương thân thể hắn, muốn chết trong thân thể hắn một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.